toàn chức nghệ thuật gia. Chương 494, bạo động, góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, Kim Mộc không phải duy nhất một bởi vì Hercule Poirot bi kịch tử vong mà rơi lệ độc giả. Càng ngày càng nhiều độc giả lục tục thấy được kết cục. Mà khi nhóm đầu tiên độc giả ở phần kết phân, đối mặt Hercule Poirot kia vội vàng không kịp chuẩn bị tử vong lúc cũng sinh ra tương tự phản ứng. Bọn họ thống khổ chỉ là so với Kim Mộc tới hơi trễ một chút. Nhưng trình độ lại chỉ có hơn chớ không kém, giống như tim bị tay vô hình đột nhiên siết chặt, thống khổ cùng đau thương theo Hercule Poirot cái chết cùng nổi lên trong lòng. Phảng phất vạn mã ở ngực lao nhanh, vô số người tâm tính trong khoảnh khắc đó băng hy bể. Sở cuồng lão tặc lại bắt đầu, cụ thể từ đâu cái phốt cắt ra mới đã không thể nào tìm lên. Hercule Poirot cái chết mang đến đau thương cùng tâm tình phát tiết bỗng nhiên liền vét sạch Internet. Diễn đàn, bộ lạc, blog, theo Hercule Poirot dò án kiện tập đại kết cục phát hành trong dự liệu đưa tới vô số độc giả bạo động. Sở cuồng lão tặc chịu chết đi, tại sao phải viết, chết, ba, lạc, kết cục này ta không chấp nhận, mệt sức ở trong lớp trước thời hạn nhìn lén đại kết cục trực tiếp khóc thành chó, lão sư cũng chạy để an ủi ta. Chấm, vạn người huyết thư, người đổi không thay đổi kết cục. Hercule Poirot không có chết. Người sở cuồng chỉ là một viết tiểu thuyết, người biết cái gì Hercule Poirot. Sở cuồng lão tặc thập ác bất xá, buổi tối ta phải đi đập nhà ngươi thủy tinh. Tặc tính không thay đổi, ta mong đợi một vạn năm đại kết cục ngươi cho ta chuyển đao phiến. Độc giả càng thích ai ngươi càng phải viết từ ai là không. Sở cuồng ta liều mạng với ngươi, cái này lão tặc quá ghê tởm, ban đầu viết từ bích giao ta thật vất vả tâm tình bình phục, hắn hiện tại lại viết chết ta thích nhất Hercule Poirot, khi chúng ta tâm là làm bằng sắt sao. Sở cuồng bộ lạc bình luận khô cơ hồ là ở cực trong thời gian ngắn thất thủ, đủ loại độc giả hội tụ ở chỗ này. Mắng, khóc, nổ, thương, mọi thứ tâm tình hội tụ thành đại dương, đem bình luận khô đánh vào không có một tí thời gian rảnh rỗi, tất cả đều ở tận tình khơi thông. Độc giả cũng điên rồi. Buổi chiều 3 giờ, Hercule Poirot cái chết, xông lên nhiệt lục soát, chạng vạng tối 5 giờ, Polo cái chết, đã là bộ lạc nhiệt lục soát đệ nhất đề tài. Ngoài ra, bộ lạc nhiệt lục soát trước 10 chung còn có 4 đề tài cũng cùng Hercule Poirot có liên quan. Đồng thời, blog bên kia nhiệt lục soát đề tài đệ nhất rõ ràng là Sở cuồng lão tặc nhận lấy cái chết, độc giả oán niệm đang sôi trào, mà rất nhiều còn không nhìn thấy đại kết cục độc giả, gặp gỡ bất thình lình kịch xuyên thấu qua cũng là trực tiếp liền bối rối. Đùa gì thế, Hercule Poirot chết, Hercule Poirot làm sao có thể chết, Hercule Poirot là không có khả năng chết. Ta không dám tiếp tục xem rồi, sở cuồng lão tặc thật ghê tởm. Ta đao phiến đã không khống chế được muốn bay ra ngoài. Ta có thể tiếp nhận kịch xuyên thấu qua, nhưng ta không chấp nhận Hercule Poirot tử vong. Ngân Lam thư khố, trinh thám ngành, Tào Đắc Chí cười khổ ngồi ở trước máy vi tính, cửa thỉnh thoảng truyền tới cuống cuồng bận rộn hoảng tiếng hô. Tổng biên tập ngành điện thoại tuyến phải bị độc giả đánh bể. Tổng biên tập vừa mới có một độc giả gọi điện thoại mắng ta 10 phút chuyện liên quan gì tới ta con A, tổng biên tập điện thoại ta tiếp không tới, đều tại để cho sở cuồng đổi kết cục. Góc truyện audio.com, tổng biên tập nếu không tìm sở cuồng lão sư, tổng biên tập độc giả uy hiếp muốn thối thư, sao đánh tới công ty chúng ta rồi, đi theo thư điếm làm ồn đi A tổng biên tập. Tào Đắc Chí phanh một tiếng đóng cửa lại, đừng gọi ta, kêu ta hữu dụng sao, này mẹ nó kêu chuyện gì à, đang lúc này. Tào Đắc Chí điện thoại cũng vang lên, Tào Đắc Chí kết nối sau đó, đối diện truyền tới ảo tưởng ngành lão hùng thanh âm. Người bên kia muốn lật trời đi, người cũng tới xem ta náo nhiệt, Tào Đắc Chí tâm tình rất không ổn định, lão hùng thở dài, không phải nhìn ngươi náo nhiệt à, chỉ là muốn nói cho ngươi biết chuyện này ta ngành cũng trải qua. Tào Đắc Chí sửng sốt một chút, lão hùng bất đắc dĩ nói. Sở cuồng không phải lần thứ nhất ngược độc giả rồi, ban đầu Chu Tiên, nhiều hỏa a kết quả hắn dĩ nhiên viết chết bích sao, còn ảnh hưởng hơn mấy tháng lượng tiêu thụ, người này coi như tốt ít nhất hắn là đại kết cục thời điểm phát đao phiến. Kia cuối cùng sao xử lý, lúc đó sự tình Tào Đắc Chí cũng có nghe thấy. Lão Hùng bĩu môi, có thể sao xử lý, để bất kể chứ, độc giả làm ồn ào thì coi như xong đi, cuối cùng vẫn là được tiếp nhận, sở cuồng khi nào sẽ nghe chúng ta, hơn nữa ta cảm thấy được kết cục này thực ra không nếm không phải một cái tốt kết cục. Tào Đắc Chí, độc giả cũng giống như ngươi vậy nghĩ có thể rồi, thực ra Tào Đắc Chí cũng cảm thấy kết cục này không thành vấn đề. Chỉ là, về tình cảm không thể nào tiếp thu được, thậm chí có độc giả ở rêu rao, sở cuồng là giết chết Hercule Poirot hung thủ. Được rồi, này trinh thám không tật xấu, Ngoài ra, liên quan tới đại kết cục chung, Hercule Poirot chính mình hóa thân hung thủ, lấy bạo chế bạo hành vi cũng có vô số tranh cãi. Hercule Poirot làm sao sẽ cực đoan như vậy? Sở cuồng sự an bài này thật là quá đáng. Ta tình nguyện Hercule Poirot là bình thường tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cũng không nguyện ý thấy hắn lấy như vậy đau buồn phương thức chết đi, hắn vi phản chính mình dùng một đời cũng ở thủ hộ luật pháp. Làm sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Ta không tin Hercule Poirot sẽ cầm hung thủ không có cách nào, mà đàn giấy vệ sinh cũng không đủ dùng, ta lần đầu tiên là một cái giả tưởng nhân vật khóc thành như vậy. Mà đang ở các độc giả đều tại bạo động thời điểm. Lúc trước hướng Sở Cuồng phát động quá văn đấu, kết quả bị Sở Cuồng dùng án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, sắc bén phản kích cho tới thảm bại Lãnh Quang bỗng nhiên đứt quãng ban bố ba cái động tĩnh. Điều thứ nhất, Sở Cuồng vi phản trinh thám không thể trở thành hung thủ quy tắc. 20 phút sau, điều thứ hai, đem kết cục lại nhìn một lần, thực ra cũng không phải là không thể hiểu. Sau một tiếng, điều thứ ba, đây là Hercule Poirot tốt nhất kết cục. Tựa hồ Lãnh Quang cũng trải qua phức tạp trong lòng đấu tranh, nhưng mà cuối cùng, Lãnh Quang hay lại là công nhận Hercule Poirot dò án kiện tập đại kết cục. Ngọa tao, đám bạn trên mạng đều trợn tròn mắt, cái gì à, Sở Cuồng viết chết Hercule Poirot còn để cho Hercule Poirot trở thành hung thủ, vi phản chính ngươi quyết định quy tắc. Kết quả ngươi còn nói kết cục này tốt, Lãnh Quang ngươi không phải đại bình xịt sao, ngươi không phải không ưa nhất người khác như vậy viết sao. Không nghĩ tới ngươi này mắt to mày rậm cũng phản bội. Quét quét quét, có phẫn nộ bạn trên mạng bắt đầu hướng Lãnh Quang, trong đó điểm đáng khen nhiệt độ cao nhất đánh giá là gocchuyenaudio.com, ngươi là bị Sở Cuồng PR đi, không nghĩ tới Lãnh Quang dĩ nhiên cũng làm điều này nhiệt đánh giá tiến hành trả lời. Lấy Hercule Poirot năng lực, hắn hoàn toàn có thể đem Norton tử làm thành một lần hoàn mỹ phạm tội, nhưng hắn không có, Hercule Poirot làm ra một cái lựa chọn khó khăn, hoặc là buông tha chính mình quý nhất coi bạn tốt cùng với tương lai càng nhiều vô tội sinh mệnh, hoặc là thì phải để cho này cái ác nhân tiếp tục làm sằng làm bậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Về phần nói Hercule Poirot không làm được loại chuyện này nhân, đề nghị các ngươi quay đầu nhìn một chút án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, nhìn một chút Hercule Poirot lúc ấy lựa chọn là cái gì. Có bạn trên mạng sững sốt, ngày sau đó, bừng tỉnh thức tỉnh, PS cảm tạ Hỏa Vũ Xí Phượng đại lão cái thứ hai minh chủ khen thưởng tăng thêm dâng lên, ô bạch tiếp tục viết rõ thiên canh thứ nhất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.